Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191: Gặp lại ngày xưa. Túc dịch 15/25. Diệp Thu một tay nắm Tiểu Mộng Mộng, một tay đẩy hành lý, cùng Triệu Nhật Thiên một bên trò chuyện vừa đi ra nhận điện thoại đại sành. Xuyên qua đường xá, Triệu Nhật Thiên mang theo Diệp Thu cha và con gái đi tới đối diện bãi đỗ xe. Đi đại khái 200 mét, tại một chiếc lao đến xe MPV trước ngừng lại. Hiện nay, Hoa Hạ giọng hát hay Nghiêm Chỉnh trở thành chiếc tỉnh điện đài truyền hình vương bài tống nghệ. Tiết mục, vẻn vẹn từ nơi này một chiếc đoàn kịch xe chuyên dụng đều dùng tới lao vụt điểm này. Cũng có thể thấy được giọng hát hay kịch tổ tại đài truyền hình nội địa vị trí độ cao. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Thu bất ngờ vẫn là khi hắn mở ra sau khi tọa thì phát hiện tại chỗ ngồi trên vậy mà gắn một cái an toàn ghế dựa. Rầm rầm, đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên mở ra xe hơi dương phía sau, cầm hai cái hành lý từng cái thả lên. Đồng thời, hắn lưu ý đến Diệp Thu đang nhìn cái kia an toàn ghế dựa. Không khỏi cười nói, đây là buổi sáng hôm nay ta theo một nhà an toàn ghế dựa cửa hàng mua được. Mua trước đó ta còn điều tra, cái này nhãn hiệu là trước mắt trong nước tốt nhất, an toàn đẳng cấp cũng tối cao. Nghe được Triệu Nhật Thiên nói cái này an toàn ghế dựa lại là hắn đặc biệt mua được thì Diệp Thu trong lòng không khỏi đã tuôn ra một trận cảm động. Triệu ca, cái này bao nhiêu tiền? Ta đem tiền. Ngay tại Diệp Thu biểu thị muốn đem mua an toàn ghế dựa tiền cho đối phương thì lại bị Triệu Nhật Thiên cười mắng lấy cắt đứt. Làm sao? Xem thường ngươi Triệu ca có phải không? Liền một cái này an toàn ghế dựa có thể đáng mấy đồng tiền? Cái này coi như là ta bổ sung đưa cho tiểu chất nữ lễ gặp mặt đi. Lần trước gặp mặt cũng chỉ đưa mấy khỏa tiểu đường. Khó trách vì là tình. Nhìn thấy Triệu Nhật Thiên đều như vậy nói, Diệp Thu cũng không già mồm, gật đầu cười. Để cho Diệp Thu cảm thấy vui vẻ chính là đang nghe Triệu Nhật Thiên nói đây là đưa quà cho mình thì không đợi Diệp Thu nhắc nhở, Tiểu Mộng Mộng dễ dòn tan nói, Triệu thúc thúc, cảm ơn người đối Mộng Mộng tốt như vậy. Chờ Mộng Mộng trưởng thành, nhất định cũng cho ngươi mua quà. Triệu Nhật Thiên nghe xong, nhất thời vui lên, cái này hóa ra tốt. Bất quá ngươi vì sao hiện tại không để cho thúc thúc mua chứ? Nhất định phải đợi đến sau khi lớn lên mới mua. Bởi vì Mộng Mộng quá nhỏ, còn không có kiếm tiền à? Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu nói ra, chờ đến trưởng thành, Mộng Mộng liền có thể kiếm tiền, đến lúc đó liền có thể cho chú mua quà. Thế nhưng là ba ba của ngươi không phải có tiền không? Nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng nói chuyện có trật tự dáng vẻ, Triệu Nhật Thiên không khỏi di chuyển một tia muốn đậu Mộng Mộng vui đùa một chút tâm tư. Vừa cười vừa nói, ngươi hỏi ba ba muốn một điểm tiền cho chú mua một lễ vật không được sao? Khó mà làm được. Tiểu Mộng Mộng rất là dứt khoát lắc đầu, sau đó nói ra để cho Diệp Thu cùng Triệu Nhật Thiên đều ngoài ý muốn tới. Mộng Mộng không thể dùng ba tiền cho chú mua quà. Tiểu Mộng Mộng bẻ đầu ngón tay, rất là nghiêm túc nói ra, bởi vì chỉ có dùng chính mình lao động kiếm được tiền mua lễ vật mới có thể đại biểu Mộng Mộng tâm ý. Nghe được con gái lời nói này, Diệp Thu lại là ngạc nhiên vừa cảm động. Hắn ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, tại nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái. Cao hứng nói ra, Mộng Mộng nói rất đúng. Ba ba ủng hộ ngươi. Về sau chờ ngươi kiếm tiền, nhất định nhớ kỹ cho Triệu thúc thúc mua phần khá một chút lễ vật. A, nghe được Diệp Thu nói như vậy, Tiểu Mộng Mộng nhất thời lộ ra một mặt dáng vẻ đắn đo. Thế nhưng là, ba ba, vạn nhất Mộng Mộng tiền kiếm được không đủ lấy lòng một điểm lễ vật làm sao bây giờ à? Nghe được Tiểu Mộng Mộng câu nói này, Diệp Thu cùng Triệu Nhật Thiên không khỏi cười ha ha một tiếng. Không sao, Triệu Nhật Thiên cười ha hả nói ra, chỉ cần là Mộng Mộng tặng lễ vật, bất kể là dạng gì, thúc thúc đều thích. Tiểu Mộng Mộng nghe xong, trên mặt vẻ u sầu tản ra, cao hứng nhẹ gật đầu. Ừm a. Sau đó, ba người vừa nói vừa cười lên xe. Tiểu Mộng Mộng tự nhiên là ngồi xuống chuyên thuộc về an toàn của nàng trên ghế ngồi. Trên đường đi, Diệp Thu cùng Triệu Nhật Thiên nhắc tới giọng hát hay sự tình. Trải qua mấy cái tuần lễ liên tục nhắm mắt chọn về sau. Hiện nay, đã có 48 vị trí tuyển thủ bị chọn lựa ra. Mỗi vị trí đạo sư danh nghĩa đều có 12 tên học viên. Nhưng là, cuối cùng có thể thuận lợi tiến vào đạo sư đối nội chiến tuyển thủ chỉ có 10 tên. Nói cách khác, trong mấy ngày kế tiếp trong khảo hạch, mỗi vị trí đạo sư danh nghĩa sẽ có 2 vị học viên bị đào thải. Vô duyên tiếp xuống đối nội chiến. Tại ngươi thu lại xong, tiết mục tổ lại lục tục phát hiện mấy cái hạt giống tốt. Triệu Nhật Thiên vừa lái xe vừa nói, nếu như đơn thuần ca hát thực lực, bọn hắn khả năng thật đúng là không kém ngươi bao nhiêu. Cho nên tiếp xuống tuyển bạt thi đấu, ngươi cũng không thể lưu thủ a. Ta biết, Diệp Thu cười gật đầu một cái nói, trước mấy ngày chính hoan lão sư đã cùng ta gõ qua. Ta về chú ý, Triệu Nhật Thiên cười cười. Vậy là tốt rồi, trải qua một cái tiếng đồng hồ hơn chạy về sau. Xe bình yên lái vào chiết tỉnh điện đài truyền hình nội. Hôm nay mặc dù không cần tham gia bất kỳ hoạt động gì, tuy nhiên làm giọng hát hay học viện, Diệp Thu nhất định phải tới lộ mặt. Ký đến, đi thôi. Ta mang người tới cùng đạo diễn chào hỏi. Triệu Nhật Thiên đậu xe xong, mang theo Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng đi thẳng tới thuộc về giọng hát hay khu vực làm việc. Làm Diệp Thu đi vào giọng hát hay khu làm việc thì đạo diễn Kim Lỗi đang tại hướng mấy người nổi. Trận lôi đình, mấy người các ngươi có đầu óc hay không? Có phải hay không cảm thấy chúng tuyển đạo sư chiến đội liền gối cao không lo rồi? Vậy mà không để ý kịch tổ quy định chạy đi suốt đêm đi ba. Các người mẹ nó nếu là không muốn sướng liền cút cho ta. Diệp Thu lưu ý đến, đứng ở Kim Lỗi đối diện cũng là mấy người tuổi trẻ. Lúc này tất cả đều rũ cụp lấy đầu, yên lặng nhận lấy Kim Lỗi răn dạy. Theo Kim Lỗi trong giọng nói, Diệp Thu nghe được, những người này hẳn là đã bị trúng tuyển giọng hát hay học viên. Diệp Thu ánh mắt theo mấy người trên thân đảo qua, sau đó vậy mà bất ngờ phát hiện một người quen Hoàng Nhất Đào. Làm Diệp Thu nhìn thấy Hoàng Nhất Đào thì trong đôi mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong đã ký hợp đồng tranh thiên ngu nhạc gia hỏa vậy mà lại xuất hiện ở giọng hát hay kịch tổ, hơn nữa còn thành giọng hát hay học viên. Đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên hướng về Kim Lỗi lên tiếng chào hỏi. Kim đạo, Diệp Thu đến rồi. Lời này vừa ra, nguyên bản bởi vì đạo diễn nổi trận lôi đình mà trầm muộn văn phòng lập tức liền nổ. Cái quái gì? Diệp Thu tới. Ở đâu? Ai? Ta vở đâu? Cái kia chuyên môn dùng để ký tên vở đi nơi nào? Diệp Thu, cho ta ký cái tên thôi. Ta là tín đồ a. Diệp Thu, ta năng lượng cùng ngươi chụp hình chung không? Liền một tấm, buông ra Diệp Thu, để cho ta tới, ... chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.